Tại hạ không phải là nữ. Chương 1160, nói không chừng vài năm sau ngươi phải lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng. Đại sư tỷ thấy cơm nước có vừa miệng không? Để tam thực điện, từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì khẩn trương lại hơi đỏ lên. Đây cũng không phải đơn giản như là đối mặt với nhân vật trong đoàn kiểm tra. Mà là đối với thần tượng của mình từ đáy lòng phát ra một loại cảm giác hưng phấn. Các nàng chờ mong có thể có được thần tượng trong lòng mình biểu dương. Ngô Minh cũng sẽ không bác nguyện vọng nho nhỏ này của các nàng. Các ngươi làm tương đối tốt. Để tam thực điện không có cô phụ chờ mong của điện chủ và ta. Sau khi thưởng thức bữa tiệc đứng sau, Ngô Minh thể hiện rõ ràng sự tán thưởng của mình trước các ánh mắt chờ mong của các tiểu chủ sư. Khiêu khích nhóm tiểu các đầu bếp một mảnh hoan hô. Đại sư tỷ, chúng muội còn mong muốn đem đệ tam thực điện làm được tốt hơn nữa. Có tiểu chủ sư kêu lên. Ta rất vui mừng các ngươi có ý nghĩ của mình. Đây là một loại tín niệm không ngừng mưu cầu tiến bộ. Rất tuyệt vời. Ngô Minh lại nói. Kế tiếp, chúng ta có thể bắt đầu làm tiệc đứng tự chọn. Và có thể tiến hành kinh doanh thử nghiệm nếu thích hợp. Tiệc đứng. Các vị các nữ đệ tử hoàn toàn nghe không hiểu cái từ ngữ này. Nhưng rất nhanh có người trí nhớ tốt nhớ lại một chút. À, đại sư tỷ đã từng nói cái này. Nói là mọi người có thể tự mình làm cơm ý tứ như vậy đi. Không đơn giản như vậy. Còn bao gồm chúng ta cung cấp các loại thức ăn. Để cho người dùng cơm hoàn toàn tự do lựa chọn món mình thích ăn. Ngô Minh đem lý niệm tiệc đứng đơn giản nói một lần. Các vị tiểu chủ sư, thậm chí là ở bên cạnh một ít bọn hạ nhân nghe lén đều sợ ngây người. Còn có kiểu ăn như vậy, nếu đổi lại là người của một thế giới kia, chỉ sợ sẽ kinh hô ra tửu trì nhục lâm. Các loại phán đoán, hoàn hảo những nữ đệ tử này đối với Ngô Minh ấn tượng hảo tới cực điểm. Căn bản không có hướng tới phương hướng xa hoa lãng phí loạn tưởng. Một kiểu ăn chơi đồi trụy trác tán thời cổ đại. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói như thế à, bất quá đại sư tỷ nói. Nhất định là đúng, đại sư tỷ người hãy nói một chút. Chúng ta nên cung cấp bao nhiêu món ăn. Đã có nữ đệ tử phi thường mù quáng mà dự định phổ biến sách lược Ngô Minh. Chúng ta đầu tiên muốn thu tập tên các món ăn được hoan nghênh nhất. Chuẩn bị sẵn sàng, tìm hiểu nhu cầu, mới có thể bắt đầu tiệc đứng. Ngô Minh giải thích, nhớ kỹ đoạn thời gian trước ta để mọi người làm tốt việc ghi chép lại sao. Mỗi người đến dùng cơm đều có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình trên bảng tin. Cũng có thể cho điểm các món ăn. Cái này bây giờ liền có chỗ hữu dụng. Có nữ đệ tử thông tuệ rất nhanh tỉnh ngộ. Đại ý của sư tỷ là, chúng ta làm những món ăn được hoan nghênh nhất là đủ rồi. Không cần phải liệt kê ra hết tất cả các món ăn phải không? Đúng, chúng ta làm 20 món ăn cũng đã đủ rồi. Lúc đầu chỉ cần cung cấp 12 món ăn. Ngô Minh đại thể đánh giá một chút. Như vậy thành phẩm của chúng ta sẽ không tiêu hao nhiều lắm. Sau đó từ từ khiến mọi người dưỡng thành tập quán không lãng phí. Ngô Minh suy nghĩ một chút lại nói. Lúc rời đi, trong cái khay không có thức ăn bị lãng phí. Sau cùng có thể nhận một đồng kỷ niệm tiền. Sau đó 10 đồng kỷ niệm tiền có thể miễn phí dùng cơm một lần. Thế nào? Oa, đại sư tỷ là thiên tài. Có nữ đệ tử rất nhanh hiểu được suy nghĩ của Ngô Minh. Kinh hô. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền ăn. Người phản ứng thật nhanh. Ngô Minh khen ngợi. Nữ đệ tử có thể ở đây đảm nhiệm chủ sư. Đều không phải là đầu óc vụng về. Rất nhanh các nàng liền lĩnh ngộ được một vòng bố trí khép kín của Ngô Minh. Nguyên lai đại sư tỷ thiết trí bảng bình luận này còn có tính toán như vậy à. Chúng ta trước đây chỉ là đơn thuần cho rằng đại sư tỷ mong muốn chúng ta đề cao tiêu chuẩn thức ăn. Nghĩ không ra còn có thể nhờ vào những lời bình đánh giá này cung cấp tư liệu để làm tiệc đứng. Thời gian tiệc đứng vừa mới bắt đầu mở sẽ rất mệt. Cũng tiêu hao rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nhưng dần dần, ngược lại là một loại phương thức dùng cơm tập thể tương đối tốn ít sức và tối tiết kiệm nhất. Ngô Minh lại bắt đầu nói một ít lý luận tư bản. Đại sư tỷ, loại tiệc đứng này ở địa phương khác có phổ biến qua sao? Có tiểu chủ sư tò mò hỏi. Ngô Minh cười nói. Không có, loại phương pháp này là ta làm một tín đồ ăn uống nghĩ ra được. Đại sư tỷ tại sao có thể là cái ăn hàng? Lập tức có nữ đệ tử nghĩa tránh ngôn từ mà phản bác. Cho dù là đại sư tỷ tự mình nói trước, các nàng cũng kiên quyết phản đối. Đại sư tỷ, đệ tam thực điện chúng ta nếu là phổ biến tiệc đứng, sẽ thành công sao? Có nữ đệ tử thấp thỏm hỏi. Có thể thành công, cũng có thể thất bại. Ngô Minh cân nhắc một chút nói rằng, nhưng nếu là thành công, các ngươi sẽ khai sáng ra thời đại mới trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống. Thời đại mới, tất cả mọi người nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác giống như là rất lợi hại. Chính là các ngươi đều muốn cùng đệ tam thực điện đồng thời làm rạng rỡ tổ tông, trở thành tổ sư gia trong ngành công nghiệp tiệc cho các thế hệ sau này. Ngô Minh mạnh miệng hết bài này đến bài khác mà tiến hành cổ vũ. Oa, các tiểu đầu bếp phát sinh một trận tiếng than sợ hãi. Mặc kệ các ngươi là trở thành nguyên liệu sư, hay là sẽ ly khai nguyên liệu điện lập gia đình, cho dù là các ngươi sau đó tái làm cái đầu bếp, cũng có thể kiêu ngạo mà tuyên bố mình là nhóm đại chủ đầu tiên tiến hành kinh doanh tiệc đứng. Ngô Minh còn kém vung tay hô to. Đám tiểu chủ sư hưng phấn mắt phát quang. Ngô Minh cũng không phải là cổ vũ lung tung, mà là biết đệ tam thực điện phổ biến tiệc đứng có 10 phần thành công. Khái niệm tiệc đứng ở thời đại này không áp dụng được hoàn toàn, nhưng ở đệ tam thực điện cũng tương đối thích hợp. Nhất là có Ngô Minh người với thân phận và lực hiệu triệu như vậy ở sau lưng chống đỡ. Hai là thực khách nguyên liệu điện cơ bản có tố chất khá cao. Ba là có quan niệm vinh dự tập thể nguyên liệu điện. Ngô Minh biết, ba điểm này là cơ sở để tiệc đứng có thể phổ biến ở đệ tam thực điện. Nhưng có thể kết luận nếu là ở Vũ Đô hoặc địa phương khác, ngay tại bên đường mở tiệc đứng tuyệt đối là hành vi tìm chết. Đệ tam thực điện khai triển kinh doanh tiệc đứng, phối hợp văn hóa thảo luận ẩm thực, khả dĩ toàn bộ sống động bầu không khí ăn uống ở nguyên liệu điện. Không nói khoa trương chút nào, nhượng cái nguyên liệu điện này trở thành trại tập trung ăn hàng cũng không quá đáng. Để tam thực điện trong tương lai thậm chí khả dĩ hấp dẫn các phu nhân trong cả Vũ Đô thậm chí toàn bộ đại lục đến. Tiến hành giao lưu ăn uống điểm tâm, Ngô Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt truyền thụ ý nghĩ của kinh doanh tiệc đứng. Chư vị tiểu chủ sư mỗi người trên mặt đều hiện lên hồng quang. Các nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lại có thể ý thức được bản thân đang tiến hành một hạng mục cải cách ẩm thực tuyệt đối là có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy ở dưới sự chỉ điểm và cổ vũ của Ngô Minh, đệ tam thực điện suốt đêm bắt đầu chủ bị tiệc đứng. Vào đêm, nguyên liệu điện chủ xong việc trở về, dẫn theo Ngô Minh vào nội điện. Sư phụ, đồ nhi mới khai triển tiệc đứng ở đệ tam thực điện. Ngô Minh đem cái khái niệm mới này nói cho nguyên liệu điện chủ nghe một chút. Cứ việc làm đi, vi sư cũng mong muốn đệ tam thực điện của con nhiều thêm điểm đa dạng. Nguyên liệu điện chủ kiên quyết ủng hộ đồ nhi bảo bối của mình. Ngươi bây giờ là trưởng môn đại sư tỷ. Chỉ cần không phải ngươi phải lập gia đình, cái gì cũng dễ nói. Sư phụ cũng thật biết nói đùa. Ngô Minh xấu hổ. Cũng nói không chừng vài năm sau ngươi sẽ phải lập gia đình. Nguyên liệu điện chủ hít một tiếng. Ngô Minh nghe được kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.